không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 229. Vực chủ vị chẳng qua ba chương. Thượng, chỉ thấy Lan Nhãn Trung hiện lên một tia sắc bén màu sắc. Chúng thần lực bắt đầu gia trì ở Lan thân thể bên trên. Cùng Bắc vực đất số mệnh bắt đầu đối kháng. Tuy là vẫn là kém rất nhiều, nhưng là Lan rốt cục có thể đạp trên một bước cuối cùng. Ở thành công đạp trên về sau, phía trước bởi vì đạp trên tế đàn đường thời điểm bị thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc trì rũ bên trong. Đồng thời tới tự Bắc vực, nơi khí vận phụng dưỡng bắt đầu gia trì ở Lan thân lên. Lan cảm nhận được khí vận phụng dưỡng, toàn bộ thần đều trong lúc vô tình rên rỉ. Cũng là thời điểm thành công đạp trên tế đàn về sau, quan trọng nhất là chính là hướng tế đàn cho thấy thân phận của mình, hướng thiên đạo cầu khẩn, khen thưởng Bắc vực chi chủ dành riêng ấn ký. Chỉ có như ấy, tài năng đủ chân chính trở thành Bắc vực chi chủ. Chỉ thấy Lan trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, trong miệng lẩm bẩm không biết chú ngữ. Bắc vực thiên không bên trong, thiên uy bắt đầu hàng lâm, chẳng qua không giống như xưa. Một lần này thiên đạo chứng cứ rõ ràng, dĩ nhiên nhiều hơn một con mắt. Lẽ nào cái này Lan có cái gì có hữu dụng chỗ, có thể gây nên thiên đạo tự thân hàng lâm quan tâm? Phải biết, còn lại bốn người thành tựu vực chủ vị thời điểm, bất quá là thiên đạo uy áp hàng lâm thôi. Nhưng là, lúc này đây, thiên đạo dĩ nhiên chân chính hàng lâm, như thế nào không cho mọi người thán phục? Lan nhìn thấy thiên đạo đích thân tới, khuôn mặt sắc vui vẻ. Không nghĩ tới mặt của hắn như thế lớn, dĩ nhiên lấn át bốn vị khác vực chủ đăng cơ thời gian danh tiếng. Chẳng lẽ nói, hắn chiếm đoạt cái khác bốn vực, thành tựu bên ngoài vũ trụ chi chủ vị, là thiên minh sở về sao? Nghĩ như vậy, Lan đối với mình kế hoạch càng ngày càng có lòng tin. Tâm đạo, đã chính mình đăng cơ Bắc vực chi chủ vị thời điểm, thiên đạo đều đích thân tới. Nói cách khác, chính mình làm tất cả đều là chính xác. Nhưng mà, như thiên đạo biết mọi người đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ nói một câu: các người suy nghĩ nhiều. Thiên đạo sở dĩ hội xuất hiện ở nơi này, bất quá là bởi vì gần nhất thức tỉnh, có điểm buồn chán, trong lúc bất chợt cảm nhận được có vực chủ lên ngôi khí tức, cố ý tới xem một chút mà thôi. Nếu như đặt ở bình thường, bất quá là vô ý thức thả ra uy áp, đi một cái trình tự mà thôi. Hà tất cần tự mình xuất phát? Ở Lan chứng cứ rõ ràng Bắc vực chi chủ vị lúc, còn lại bốn người cũng nhân cơ hội hiển hóa ra chính mình vực chủ chứng nhận, cho Lan là một cái nhân chứng. Dù sao, vực chủ đăng cơ, cái khác vực chủ đến đây nhân chứng, chúc phúc, nhưng là có thể chịu đến khí vận phụng dưỡng, đi một chuyến vớt một điểm tốt chỗ, lại không cần làm sống, cớ sao mà không làm đâu. Ở nhân chứng thời điểm, năm người bắt đầu chuyển đông nam tây bắc trung phương hướng đứng. Nhất người một góc rơi, rất nhanh chỉ thấy một đạo huyền hoàng sắc khí thể rơi xuống, phân biệt rơi vào năm người thân lên, trong đó Bắc vực Lan chiếm giữ lục thành, còn lại tứ thành phân biệt rơi vào bốn người thân lên. Đạt được khí vận phụng dưỡng, bốn người chỉ cảm thấy tự thân đột phá tu vi. Tỷ như Hồng Thiên Tứ, ở Tiên Vương đỉnh phong đã ngây người trọn vài vạn năm, bây giờ rốt cục đột phá Tiên Vương đỉnh phong, thành tích Tiên Hoàng sơ kỳ. Tây Lợi An cũng như đây, mà Lâm Thông Thiên tắc thì là tu vi tiến hơn một bước, đạt được Tiên Vương hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn có chỉ sai biệt một đường tơ. Đoạn Thiên Ngục tắc thì là tu vi càng thêm tinh thuần, chẳng qua như trước nằm ở Tiên Hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá, tức thì tựa như đây, mới vừa đột phá Tây Lợi An, cùng Hồng Thiên Tứ liên thủ, cũng đánh không lại Đoạn Thiên Mục cái này một cái có uy tín tiên hoàng kỳ cường giả. Mà số mệnh thu được nhiều nhất Lan, tu vi trực tiếp đột phá đến tiên hoàng sơ kỳ, đồng thời, một thân thần lực biến được càng cường đại, trực bức Tây Lợi An. Hồng Thiên từ cái này đẳng cấp lão bài vực chủ, năm người bên trong, chỉ có Lâm Thông Thiên cái này nhất đông vực chi chủ. Bây giờ không phải tiên hoàng kỳ tu vi, bất quá, vẫn như cũ không người xem nhẹ Lâm Thông Thiên. Không nói Lâm Thông Thiên long tộc chân thân hiển hóa, có thể vượt cấp chiến cao cấp, đã nói hắn nhị nhi tử Lâm Hải, một thân võ nghệ siêu quần, lấy tiên vương hậu kỳ cảnh giới, dám cùng tiên hoàng cảnh Đoạn Thiên Ngục giao thủ mấy trăm hiệp mà không rơi hạ phong. Liền phần này nội tình, đủ để chứng minh Lâm gia cường đại, chớ đừng nhắc tới còn có một cái càng cường đại. Càng biến thái đại nhi tử Lâm Bắc, nhất người đủ để mẫn diệt một cái siêu nhiên thế lực. Hơn nữa, vẫn chỉ là hiển lộ ra một góc băng sơn mà thôi. Cho nên nói, tức thì liền Lâm Thông Thiên thân là ngũ vực chi chủ chung. Thực lực yếu nhất nhất người, nhưng là cũng như trước không người dám đắc tội hắn. Như trước dường như quá khứ giống nhau, ôn tồn đối đãi. Đây chính là nắm tay lớn, thực lực mạnh tốt chỗ, tại khí vận phụng dưỡng hoàn tất về sau, chỉ thấy thiên không bên trên, lóe lên một cái lấy kim quang vực chủ chứng nhận đột phá tầng mây. Trực tiếp đánh vào Lan trong cơ thể, lúc này, Lan triệt để cùng Bắc vực nơi có liên hệ, tự thân nhất cử nhất động, đều liên quan Bắc vực phát triển, chúc mừng Bắc vực chi chủ thượng nhiệm. Bốn người nhìn thấy Bắc vực chi chủ chứng minh thành công cùng Lan dung hợp về sau. Hướng Lan chúc đạo, tuy là rất là không thích Lan cái này người, nhưng là, nên có tôn kính hay là muốn cho. Dù sao, đây là vực chủ giữa giao lưu, Lan phía trước không có chân chính trở thành Bắc vực chi chủ. Tự nhiên, cũng không cần cho nhiều thiếu khuôn mặt sắc cho hắn xem. Nhưng là bây giờ Lan đã trở thành Bắc vực chi chủ. Chân chính tọa ủng toàn bộ Bắc vực, chút mặt mũi này sẽ muốn cho. Ha ha ha, đa tạ các vị vực chủ chúc phúc, ta có thể thành công chứng minh tự thân, thành tựu Bắc vực chi chủ vị. Cái này có thể nhiều các vị vực chủ chống đỡ a. Bắc vực chi chủ không cần khách khí. Cái này chỉ là chúng ta vực chủ gian cần phải làm chuyện tình thôi. Với ngươi huống chi, bây giờ ngươi đã thành tựu Bắc vực chi chủ, nguyên sinh vũ trụ thực lực liền cường đại một phần. Đến lúc ngăn cản ngoại vực xâm lấn, cũng đơn giản một ít. Chỉ là, ta hy vọng Bắc vực chi chủ ngươi muốn ghi nhớ kỹ ngươi ban đầu đảm nhiệm sai lầm. Ngàn vạn lần không nên làm ra cái gì tai họa nguyên sinh vũ trụ sự tình. Bằng không, Đa Mễ Nhạc tên phản đồ này hạ tràng, ngươi có thể cũng rõ ràng là gì chứ? Đoạn Thiên Ngục nhìn về phía Lan nói đạo, cảnh cáo hắn làm ra cái gì nguy hại nguyên sinh vũ trụ sự tình. Bằng không, thiên mệnh hướng, tự có thảo phạt người tuân mệnh mà ra, đem Bắc vực chi chủ kéo hạ ngựa. Ban đầu đảm nhiệm Bắc vực chi chủ cũng chính là Đa Mễ Nhạc, bởi vì phản bội nguyên sinh vũ trụ, cho nên nguyên sinh vũ trụ sẽ đem thảo phạt chứng nhận hàng lâm ở Lan thân lên. Nếu như không có Lâm Bắc lời nói, có thể Lan phiền toái một chút, chẳng qua cuối cùng cũng sẽ thành công, chỉ là không có bây giờ nhẹ nhàng như vậy mà thôi. Hơn nữa, nếu không phải là bởi vì có thảo phạt chứng nhận hàng lâm, thần tộc cũng sẽ không liền này xuất thế. Nhưng sau thảo phạt thiên sứ nhất tộc, phải biết, trở thành vực chủ về sau, nhưng là có địa vực số mệnh gia thân. Một ngày có cái gì nhằm vào vực chủ mưu kế, một ngày thực thi, tự muốn vô thì vô khắc thừa nhận tới tự địa vực khí vận phản phệ. Nếu như có thể chịu đựng được, đồng thời thành công mưu đồ, như vậy chả tất cả cũng đem đáng giá. Nhưng là, một ngày thất bại, vẻn vẹn là số mệnh phản phệ điều này, cũng đủ để muốn ngươi nửa cái mạng. nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ nguyên nhân này tan tành mây khói. Trung vực chi chủ nói thật phải, Lan ghi nhớ ở tâm, đã mọi người thật vất vả tề tụ một chuyến, ta có một cái to gan cách nghĩ, không biết chư vị có thể nguyện vừa nghe. Vừa nói, Lan mang theo một tia nụ cười giảo hoạt, nhìn về phía bốn người nói đạo, Bắc vực chi chủ cứ nói đừng ngại, không cần cố kỵ, vậy thì tốt, hy vọng chư vị không nên trách tội. Ta muốn trở thành ngũ vực chi chủ, chẳng biết có được không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.